Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, Tử Kim Linh. Không Tang Sơn, Đông Hoàng Giáo, tốt linh khí nồng nặc. Tam Diệu Tiên Tử cùng vạn nhân vãng bước vào Đông Hoàng Giáo đại trận bên trong. Dường như bước vào một cái thế giới khác. Đập vào mắt thấy chính là một mảnh tiên gia cảnh tượng. Linh khí hóa sương mù, trời quang mây tạnh, suối phun thác nước, chim hót hoa nở. Bọn họ trước đó ở bên ngoài nhìn, mặc dù biết Không Tang Sơn biến hóa to lớn, còn bố trí một cái tụ linh đại trận, nhưng khi tự mình tiến vào thời điểm, càng có thể cảm thụ cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn nhân vãng trong tay có đệ nhị quyển thiên thư, đối cùng thiên thư sự tình ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Biết 800 năm trước luyện huyết đường nắm giữ khác một quyển thiên thư. Những năm này hắn cũng tới đến Không Tang Sơn tìm kiếm. Đáng tiếc không có tìm được, nhưng cũng để cho hắn đối Không Tang Sơn hiểu rất rõ. Chỉ là nằm mộng cũng nghĩ không ra hoang vu Không Tang Sơn có thể biến thành như thế tiên gia khí. Phái, Tam Diệu Tiên Tử cũng kém không nhiều. Trong lòng hai người rung động mà đề phòng. Bọn họ dọc theo cầu thang đá bằng bạch ngọc dậm chân mà lên. Vừa đi vừa quan sát bốn phía. Bích Dao đi theo vạn nhân vãng bên cạnh. Mắt to tràn ngập hiếu kỳ. Ao ao ao. Đột nhiên. Vạn nhân vắng ba người đi ngang qua hồ nước, hắc thủy huyền xà đột nhiên theo đáy hồ chui ra, nhấc lên đầy trời bọt nước, to lớn con người nhìn xuống ba người. A, Bích Dao kinh hô, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Đây là từng cái ngăm đen thô to đại mãng xà. Có vẻ chi chít, dữ tợn mà khủng bố. Thật sự là quá dọa người. Cái kia thân thể khổng lồ, băng lãnh mắt rắn, khí tức kinh khủng tràn ngập to lớn áp bách, để một mực tâm thần căng cứng vạn nhân vãng cùng Tam Diệu Tiên Tử như lâm đại địch. Trên thân dâng lên mạnh mẽ sóng pháp lực, bọn họ kém chút nhịn không được xuất thủ. Hắc thủy huyền xa, vạn nhân vãng cùng Tam Diệu Tiên Tử tự nhiên nhận biết đầu này thượng cổ ma xà. Rung động trong lòng, cái sau có thể xuất hiện ở đây. Hiển nhiên bị Diệp Đông Hoàng đã thu phục được. Bọn họ tuy nhiên tự tin có thể đánh bại hắc thủy huyền xà. Thậm chí đem chém giết. Nhưng muốn thu phục chỉ sợ rất khó. Ngàn năm qua, cũng chỉ có Thanh Vân Môn Thanh Diệp Tổ Sư đã thu phục được một đầu thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân. Nhưng Thanh Vân Tổ Sư đó là cái gì người? Đó là uy áp chím ma lưỡng đạo thái thanh cảnh cường giả khủng bố. Hôm nay thiên hạ không người có thể ra hai bên. Hai người bọn họ bây giờ cũng bất quá thượng thanh cảnh đỉnh phong. Cái thế giới này tu vi ấn Thanh Vân đẳng cấp phân chia. Chia làm Ngọc Thanh Cảnh tầng 9, Thượng Thanh Cảnh tầng 9 cùng Thái Thanh Cảnh. Thượng Thanh Cảnh tương đương với bay thiên cảnh tu vi. Thái Thanh Cảnh tương đương với bất diệt cảnh. Đệ tử bái kiến sư phụ, gặp qua vạn tông chủ. Lúc này, Kim Bình Nhi đi vào Tam Diệu Tiên Tử ba người trước mặt. Nhẹ nhàng thi lễ, Tam Diệu Tiên Tử ngược lại là thu cái đệ tử giỏi. Vạn nhân vãng đánh giá Kim Bình Nhi, khen Kim Bình Nhi theo Diệp Đông Hoàng, trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi là tài năng xuất chúng. Vạn tông chủ quá khen, Tam Diệu Tiên Tử đánh giá Kim Bình Nhi, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không phải tra hỏi thời điểm, không có hỏi nhiều. Ba người theo Kim Bình Nhi đi vào Đông Hoàng Điện gặp Diệp Đông Hoàng. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, vạn nhân vãng, Tam Diệu Tiên Tử cùng Bích Dao đều là khẽ giật mình. Đặc biệt là Bích Dao cùng Tam Diệu Tiên Tử. Bây giờ Diệp Đông Hoàng uy danh đã truyền ra. Thi triển lôi pháp, một kiếm đem thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết điền bất dịch bổ choáng. Nhất Quyền đem Thương Tùng đánh cho thổ huyết. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch tại Chính Ma Lưỡng Đảo đều là uy danh hiển hách tồn tại, lại đều tại Diệp Đông Hoàng trên tay thất bại chìm vào cát, mà lại đánh Thanh Vân Lưỡng Mạch thủ tòa, Diệp Đông Hoàng còn yên ổn rời đi. Như chiến tích này tuyệt đối khiến người ta rung động. Trong lòng mọi người, Diệp Đông Hoàng coi như không phải loại kia mặt mũi hung dữ, cao lớn thô kệch, khủng bố dọa người bộ dáng, cũng cách xa nhau không xa. Thế mà lại không nghĩ rằng Diệp Đông Hoàng cư nhiên như thế đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm, tuấn mỹ mà không mất đi dương cương, tào nhã bên trong mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí. Không nói còn lại, chỉ là cái này nhan trị liền có thể nhường nữ nhân khó có thể ngăn cản. Có ý tứ, trách không được Bình Nhi đều bị hắn cướp đi. Tam Diệu tiên tử nao nao, cho tới bây giờ đều là nàng mị hoặc người khác, để vô số ngần nam nhân thần hồn điên đảo. Nhưng vừa mới nàng thế mà bởi vì nhìn đến Diệp Đông Hoàng mà thất thần như vậy trong nháy mắt. Cái này đối với nàng mà nói là vô cùng đáng sợ. Thiếp thân Tam Diệu tiên tử gặp qua Diệp giáo chủ. Tam Diệu tiên tử đôi mắt đẹp lưu truyền, thanh âm kiều mị, nhẹ nhàng thi lễ, không có làm ra vẻ, lại mị thái tự nhiên. Thanh âm kia dường như dòng suối nhỏ róc rách, tại nhân tâm ở giữa chảy xuôi mà qua, câu hồn đoạt phách. Vạn nhân vãng gặp qua Diệp giáo chủ, vạn nhân vãng đánh giá Diệp Đông Hoàng, cảm giác đối phương tựa như một mảnh trời sao vô ngần, mênh mông bát ngát, khó có thể nắm lấy. Trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Vãn bối Bích Giao gặp qua Diệp giáo chủ. Bích Giao chắp tay, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Trong khoảng thời gian này, nếu nói người nào thanh danh thịnh nhất, thuộc về Diệp Đông Hoàng. Hôm nay gặp mặt, phát hiện Diệp Đông Hoàng cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Diệp Đông Hoàng dáng người thon dài thẳng tắp, dương cương đẹp trai, tao nhã bên trong mang theo ba phần bá khí. Tam Diệu tiên tử làm Hợp Hoan phái tông chủ, kiến thức rộng rãi, bản thân lấy mị hoặc lấy sưng, liền nàng nhìn thấy Diệp Đông Hoàng cũng không khỏi sinh ra hảo cảm. Đối với mới biết yêu, còn chưa triệt để trưởng thành thiếu nữ tới nói, quả thực tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn. Dù là Bích Giao làm Quỷ Vương tông tông chủ con gái, kiến thức rộng rãi, không đến mức cùng phổ thông nữ tử giống như Phạm Hoa Si, nhưng sinh lòng hảo cảm cũng tự là không cách nào tránh khỏi. Ba vị mời ngồi. Diệp Đông Hoàng thần sắc bình tĩnh, vẫy tay vừa nhấc, đồng dạng đánh giá ba người. Vạn Nhân Vãng cùng Bích Giao sát bên ngồi xuống, Tam Diệu tiên tử ngồi ở phía đối diện, Kim Bình Nhi tạm thời cùng ở sau lưng nàng. Vạn tông chủ ngược lại là sinh cái cực kỳ xuất sắc nữ nhi. Bích Giao, tên rất hay. Diệp Đông Hoàng gặp Bích Giao một mực len lén đánh giá hắn, khẽ vuốt cằm, đối nàng cười một tiếng, khen. Bích Giao gặp Diệp Đông Hoàng chú ý tới nàng, còn đối nàng cười một tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cảm giác như vậy nhạy cảm, một chút thì chú ý tới nàng. Có điều đến Diệp Đông Hoàng tán thưởng, đối với nàng mà nói trong lòng dường như ăn mịch một dạng. Làm Quỷ Vương tông tông chủ ái nữ, nàng từ nhỏ tự nhiên là chúng tinh cùng nguyệt, chung quanh A-dua nịnh hót người vô số. Nhưng những người kia tán thưởng lại như thế nào có thể cùng Diệp Đông Hoàng đánh đồng? Diệp Đông Hoàng bây giờ danh tiếng xuất sắc, xem như cùng phụ thân nàng một cấp bậc đại lão, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, đồng dạng là tán thưởng. Một tên ăn mày tán thưởng cùng một cái hoàng đế tán thưởng, cho người cảm thụ tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Diệp Đông Hoàng tán thưởng tự nhiên thì tương đương với hoàng đế tán thưởng một loại. Diệp giáo chủ quá khen. vạn nhân vãng theo tiến đến thì đối Diệp Đông Hoàng 10 phần đề phòng. Nhưng có thể có được Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy tán thưởng. Thần sắc hắn ở giữa cũng là hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Làm vì phụ thân, không có người không hy vọng con của mình bị người chỗ tán thưởng. Bổn tọa cũng không có cái hảo lễ vật. Đây là khi nhàn hạ luyện chế một cái đồ chơi nhỏ. Tử Kim Linh, có câu hồn đoạt phách hiệu quả, cũng có thể tại nguy cơ thời điểm bảo vệ chủ nhân hồn phách. Cùng Bích Giao ngược lại là xứng đôi, thì đưa cho Bích Giao làm một người lễ gặp mặt đi. Diệp Đông Hoàng lấy ra một cái tử kim sắc linh đan. Đây là hắn nghiên cứu luyện khí thời điểm luyện tay luyện chế. Uy lực không tầm thường, so với cái thế giới này hợp hoan linh cũng không yếu. Diệp Đông Hoàng chân khí nâng tử kim linh đưa tới Bích Giao trước mặt. Cái sau ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, bất quá lại không có đưa tay đón, mà chính là nhìn về phía vạn nhân vãng. Vạn nhân vãng trong lòng nghi hoặc, đoán không được Diệp Đông Hoàng dụng ý, không có trước tiên đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà chính là tự mình duỗi tay cầm lên tử kim linh. Hắn sợ Diệp Đông Hoàng đùa nghịch thủ đoạn, tại tử kim linh phía trên làm trò gì, đối Bích Giao bất lợi. Vạn nhân vãng cầm lấy tử kim linh, Bích Giao, Tam Diệu Tiên Tử, Kim Bình Nhi bọn người nhìn sang, muốn nhìn Diệp Đông Hoàng luyện chế pháp bảo như thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.